Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tuổi trẻ hải quân mơ mộng. Nước mưa đi qua, lại là trời nắng, những lời này nói một chút cũng không giả. Sắc trời mờ mịt sụp đổ, đưa tới Lê Dân Minh quang mang. Cái này đã là ngày hôm sau sáng sớm, Kuma tắm xong, từ bên trong khoang thuyền đi ra. Đeo lên kia đỉnh khả ái mũ, có cưỡng bách chứng hắn cố gắng sửa sang lại, tả hữu đong đưa, cảm thấy không thích hợp, hái xuống, lần nữa đeo lên, cái này một lần tâm lý còn dễ chịu hơn một chút. Hắn không có tiếp tục làm, Lê Dân Minh quang rõ vẫn là yếu ớt, như mới sinh vậy, ôn nhu, ấm áp. Kuma xoa một chút con mắt, lại là tân một ngày, đêm qua nước mưa rơi một buổi tối. Lúc nào dừng lại, hắn không phải rất rõ. Chờ hắn khi tỉnh dậy, đã là bình minh, bên ngoài đại dương là bình tĩnh. Một buổi tối, thuyền bè không có di động một bước, an tĩnh lơ lửng phía trên đại dương. Campbell đã là như vậy. Không có gió, không có hải lưu, nơi này hết thảy đều là ngừng. Trừ một dạng, lại tới sáng sớm là kiếm ăn thời điểm. Hải quái ngửi được thức ăn mùi, bay tới. An tĩnh mặt biển bị kéo ra một đạo thật cao gợn sóng. To lớn dữ tợn đầu đột phá bình diện, nghênh đón quang minh thự quang. Gợn sóng cuồn cuộn, hải quái nhảy hướng nửa không. Cái đuôi nâng lên một mảnh đợt sóng. Kuma con mắt đi theo hải quái rơi vào trên biển. Nó không có lựa chọn công kích. Thứ một lần, là đang ở thăm dò. Thứ hai lần, mới là nó động thủ kiếm ăn thời điểm. Cái này là rất nhiều mãnh thú quen dùng thủ đoạn. Kuma bắt đầu nghiêm túc. Một cái này hải quái so với buổi tối còn lớn hơn. Lực lượng tăng lên gấp 3 trở lên. Đầu càng không cần phải nói. Kuma không thể không nhấc lên lòng cảnh giác. Tới, hải quái thứ hai lần nhảy. Xác nhận cao độ, địch nhân vị trí. Cái này một lần, nó đầu đại tiểu con mắt sáng ngời chớp động. Miệng to như chậu máu mở ra. Không cho Kuma bất kỳ cơ hội. Thú vị, Kuma không có ra tay. Chờ đợi, khoảng cách 50 mét. Kuma không có động thủ. Chậm rãi hái xuống bao tay. Hùng trưởng hướng về phía hải quái. Một cái khả ái hình cầu. Tất ba một tiếng, xuất hiện nửa không. Đi, bàn tay nhẹ nhàng đánh một cái. Hình cầu chính xác không có lầm đánh trúng hải quái. Chỉ thấy hải quái thi thể từ nửa không rơi xuống. Cột nước cuồn cuộn dâng lên. Rơi xuống. Giọt nước rơi vào trên boong thuyền. Kuma lui về phía sau nửa mét. Nước chảy càng tốt hơn rơi vào bên cạnh. Hắn lắc đầu một cái. Ánh mắt không có rời đi. Cảnh giác phía trước. Một cái hải quái chết. Không đủ để cho còn lại hải quái sợ hãi. Đồng bạn tử vong. Ngược lại kích thích bọn họ thú tính. Điên cuồng nhảy dựng lên, áp lực pháo, Rankiaku, Soru, Sigan, phanh, thuyền bè chung quanh đại dương, thăng lên từng đạo cột nước, lớn nhỏ không một, Kuma hạ thủ tàn nhẫn, từng chiêu chí mạng, hải quái không đủ để chịu đựng một đòn, táng thân đáy biển, giết nửa giờ, Kuma thở hồng hộc, khí sắc không giảm, trên biển lơ lửng mấy chục đạo hải quái thi thể, không nhúc nhích. Huyết dịch mùi, hấp dẫn hải quái tới kiếm ăn. Kuma hiện tại cái tình huống này sau đó. Chạy thuyền bè, tiếp xúc thuyền bè nhiều. Tự nhiên cũng phải học được lái thuyền. Hắn qua loa lái hướng một cái phương hướng. Rời đi kia cái địa phương là được rồi. Hắn sau khi đi, phía sau trên biển sinh càng mãnh liệt chiến đấu. Hải quái chém giết, huyết dịch màu đỏ nhuộm đẫm sáng sớm ánh mặt trời. Du đãng. Cứ như vậy đi qua một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, có thể Kuma không có nửa điểm tâm tư, ngồi ở thuyền bè phía trên, nhìn trước mặt, chỉ cần vừa hiện phía trước có hòn đảo, hắn có thể thuấn di rời đi, trang nghiêm biến thành hòn vọng phu Kuma, rốt cuộc thấy hắn tha thiết ước mơ địa phương, hòn đảo, nhìn qua, tựa hồ rất nhiều người dáng vẻ, đây không phải là một tòa cô đảo. Đây không phải là một tòa cô đảo. Trọng yếu sự tình lặp lại 3 lần. 3 lần, nhớ, là 3 lần. Thuấn Di, đây cũng không phải là suy nghĩ không suy nghĩ sự tình. Nguy hiểm, không có quan hệ gì với hắn. Đến trên đảo, phía sau thuyền bè, không muốn lại không muốn. Ngược lại không phải hắn. Tiêu sái người chính là lợi hại. Kuma có lúc rất bội phục mình tiêu sái. Một người, mở ra một chiếc thuyền. Rất không phải, trọng yếu là, hắn lười lái thuyền. Hòn đảo, phía trên là một cái trấn nhỏ. Phồn hoa trấn nhỏ, bầy la liệt hàng hóa. Đủ loại người, người có thể thấy một con chó ở phía trên hành tàu. Đã có thành vì nhân loại khả năng. Căn cứ một cái vĩ nhân chuyển lời. Đứng thẳng hành tẩu là hầu tử tiến hóa thành nhân loại trọng yếu tiêu chí. Mèo, chó, có vũ khí cũng có thể động. Ở chỗ này, không có có gì đáng kinh ngạc. Tiến vào Grand Line, thứ gì cũng sẽ không tiếp tục là kỳ quái. Dĩ vãng không thấy được. Ở chỗ này, đều có thể nhìn đến. Tỉ như, người có thể thấy một người đẹp đi tới. Lẳng lơ, sặc sỡ. Rất muốn đi lên cho nàng một pháo. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, nói không chừng ngày mai trên biển lơ lửng là ngươi thi thể. Kuma đi qua đường phố, bên người rất nhiều quái dị ánh mắt nhìn hắn. Thân cao trở thành Kuma một cái trọng yếu tiêu chí. Muốn giấu giếm cũng không cách nào giấu giếm. Đi tới một nhà tửu quán, điểm một bầu rượu, không cần quá nhiều, một bình đủ. Kuma nhẹ nhàng uống một hớp. Vị cay nói sánh bằng nhị oa đầu. Rất là khó chịu sau đó là một trận thoải mái. Ấm áp cảm giác từ đan điền lên tới thân thể mỗi một xó xỉnh. Cổ họng nóng bỏng, giá rét, trong nháy mắt xua tan. Ha ha, tối hôm qua cùng một cái tiểu nữ đi nhà ta. Ngày thứ hai, cái kia tiểu nữ chân thấp chân cao rời đi nhà ta. Có lợi hại hay không? Ha ha. Không phải là đi giúp ngươi trích, kết quả bị ngươi làm ngã xuống. Nếu không ngươi cho rằng là người ta mỹ nữ sẽ cùng một chỗ cùng chung xuân tiêu sao? Là được, các ngươi làm sao biết? Nam tử kinh ngạc nhìn người chung quanh. Ha ha, người đoán, gần đây hải quân có đại động tác. Chúng ta đều cẩn thận một chút. Ha ha, chung quanh hải tặc nói đều là vô dụng nói. Kuma nghe một hồi. Cảm thấy sao thú vị, đứng dậy, ném xuống Berry, đi ra tửu quán, chuyển qua xó xỉnh, Kuma dừng lại, sau lưng đi ra ba người, tấn đem Kuma cho bao vây lại, nắm đao kiếm, cười híp mắt nhìn Kuma, tiểu tử, đem tiền giao ra đây, giao ra, Kuma nhàn nhạt xem của bọn hắn, hiện tại yếu chí đều nhiều như vậy sao, tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt? Đáng ghét, lên cho ta, diệt tiểu tử này, không chịu nổi Kuma khinh thường ánh mắt, ba người rối rít xông lên, thực lực một dạng độ càng là chậm cùng ốc sên một dạng. Còn dám tới đánh cướp ta, Kuma không biết rõ làm sao nói bọn họ, là ngây thơ hay là khả ái. Đoàng đoàng đoàng, một cái hô hấp sau đó, ba đạo thi thể ngã trên mặt đất, mũi mặt sưng xanh, trong miệng không ngừng toát ra máu tươi. Thân thể đang kịch liệt co quắp, ba người, ba đạo thi thể, Kuma lau chùi bàn tay, trên mặt chê ánh mắt không có thay đổi, hắn nhả dưới một hớp nước miếng trên mặt đất, tự nhủ, không có ý nghĩa, quá yếu, xoay người, chuẩn bị rời đi, đừng động, đứng lại, giơ tay lên, phía sau truyền tới một tiếng ngây thơ nói, mâu thuẫn phải nhường người không muốn nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.